Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, cường giả kiếm tiền người yếu liều mạng. Chương 547, cường giả kiếm tiền người yếu liều mạng. Tần Phong ngồi xếp bằng ở một cái giường trên. Có không gian phù văn trang bị ở, chứa một cái giường lớn cũng không cố sức, mà những người này đi tới thời gian. Tần Phong tự nhiên cảm ứng được, bất quá những người này cũng ở cẩn thận thử dò xét. Đến Tần Phong bên người thời gian, cũng tận lực ý thức lực ôn hòa truyền đạt. Người tốt, ta gọi Bạch Vũ, là thiên nhân tộc, coi như là huyết mạch cùng ngươi tiếp cận nhất chủng tộc. Đi tới trước mặt nhất người, thực lực đại khái ở C1 đoạn tả hữu. Nàng trên khuôn mặt còn như là người phương Đông mặt, thế nhưng một đầu màu vàng kim tóc dài. Thậm chí cả người tản ra ấm áp quang, dáng tươi cười cũng thân thiết khả ái. Phía sau có một đạo năng lượng hóa hư cánh, là quang minh phù văn hình thành. Tần Phong chân mày hơi nhíu lại, ý thức lực truyền đạt liền băng lãnh rất nhiều. Tần Phong, ta nhớ kỹ, thiên nhân tộc là có thể đem cánh thu hồi. Ngươi chẳng lẽ không biết, ta là hắc ám phù văn dị năng giả, còn ở nơi này tản mát ra loại khí tức này. Đặc biệt đến gây nên ta phản cảm sao? Cái này Bạch Vũ cả kinh, sau đó vội vã thu hồi chính mình năng lượng cánh, dường như cũng sợ làm cho Tần Phong bài xích. Bất quá cái này Bạch Vũ nhưng cũng kỳ quái nhìn Tần Phong. Phải biết rằng, ở nàng vị diện, thiên nhân tộc chịu nhân tộc ủng hộ, được xưng là thiên nhân, có thể nghĩ địa vị có bao nhiêu cao thượng. Mỗi lần tản ra quang minh năng lượng, để người mê say. Có lẽ chính là bởi vì đối phương là hắc ám dị năng giả. Sở dĩ Bạch Vũ loại này thân cận tiếp cận, không có lấy lòng đi. Xin lỗi, ta chỉ là theo thói quen bảo trì ta cánh chim. Đây cũng là chiến đấu phương thức. Bạch Vũ ôn nhu nói. Tần Phong cười lạnh, hiện tại đều buổi tối. Lại làm một cái cánh trắng đi ra. Chờ dị hồn tìm tới cửa sao? Tìm ta có chuyện gì? Nói thẳng đi. Bạch Vũ xinh đẹp cười nói, chúng ta đều coi như là nhân tộc chi nhánh. Lần này hồn tộc nơi diệt vong lần nữa mở ra, vạn giới thiên kiêu đều đi tới nơi này, liền vì tranh đoạt thánh giáp. Chỉ bằng một người lực lượng, sợ rằng không đủ, sở dĩ ta tới tìm ngươi hợp tác. Chấm ngoặc kép. Nhưng mà Bạch Vũ không đợi nói xong, Tần Phong trực tiếp cắt đứt đối phương. Ý thức lực đã như đinh chém sắt truyền đạt. Không có hứng thú, ách, chấm ngoặc kép, Bạch Vũ bị nghẹn đến, nàng lời còn chưa nói hết đâu. Người trước chớ vội cự tuyệt, phải biết rằng, càng đi về phía trước, gặp phải người sẽ càng ngày càng nhiều. Phệ hồn ma nhân, ma tộc, long tộc, huyết tộc, đều không phải là dễ trêu. Còn có rất nhiều kỳ quái trí tuệ chủng tộc, thực lực cường đại, nếu như không liên hợp cùng một chỗ. Sau đó tự nhiên sẽ bị đấu loại, hoặc là bị người nuốt chọn. Chỉ có cường giả trong lúc đó mới có thể có hợp tác. Có lẽ sau đó sẽ gặp phải. Hiện tại ta còn là nghĩ đơn độc hành động. Tần Phong nhàn nhạt trả lời. Ngươi ở đây nói chúng ta không là cường giả sao? Bạch Vũ mặt rốt cuộc đen kịt lại, nguyên bản ôn hòa cũng biến mất không gặp, mang lên cao ngạo vẻ mặt. Vốn là tại nguyên bản vị diện chúng tinh phủng nguyệt tồn tại. Nếu không là vừa ý Tần Phong thực lực mạnh, cũng tuyệt đối sẽ không cùng Tần Phong nói như vậy. Chẳng lẽ không đúng? Tần Phong cười lạnh, hắn cũng nhìn ra đối phương dối trá, cho nên trực tiếp cự tuyệt, lười bị người làm thương xử. Tốt, tốt, ta chờ mong ở hủy diệt nơi nội bộ thấy ngươi. Đừng đến lúc đó, ngươi đều sống không quá thánh giáp tranh đoạt. Bạch Vũ cả giận nói, xoay người rời đi. Tần Phong lười cho đối phương một ánh mắt, đem máy truyền tin đặt ở bên cửa sổ, ghi chép phía ngoài cảnh tượng. Tần Phong thẳng thắn ngủ. Cũng may, Bạch Vũ những thiên nhân tộc đó, mặc dù không có cùng nhau hợp tác, thế nhưng cũng không có cho Tần Phong làm cái gì ngáng chân. Cùng lúc đó, Long Đô Thành bên trong, tất cả đến đây thiên kiêu đều thu được một khoản to lớn xa xỉ khen thưởng. Còn có chính là Long Đô đặc hữu, bồi dưỡng thiên tài bảo địa, để bọn hắn tu luyện. Kim Phi cùng Chu Hạo thành tích cũng không tệ. Ở tại chỗ này tu luyện, mà A Đoạn năng lực giả, tự nhiên chú ý là tiến vào Long Môn Tháp đỉnh tầng không gian thông đạo trong vài người. Bất quá 18 giờ, thì có người đi ra. Hơn nữa, vừa xuất hiện, chính là hai cái. Hai người này, cũng không ngoài ý muốn, là Ngả Đặc cùng Bàng Lạc. Hai người thực lực còn vô cùng thấp, chỉ có thể ở bên ngoài du đãng. Đến buổi tối, càng là nguy cơ trùng trùng, không có chống nổi một ngày thời gian, liền đi ra. Bàng Lạc có gia tộc của mình, lập tức có người tới đón. Hắn vật trong tay, tự nhiên cũng bị nội bộ tiêu hóa, mà Ngả Đặc vật trong tay, Cát Lãng là có ưu tiên thu mua quyền. Bằng không, những người này, vì cái gì tích cực như vậy bồi dưỡng thiên kiêu? Chính là nguyên nhân này. Ngả Đặc, đem ngươi lần này đạt được vật lấy ra, chúng ta có thể cho ngươi định giá. Nếu như có hồn tộc bí pháp, thậm chí có thể ở trên chiến võng trực tiếp tiêu thụ, chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ngả Đặc kỳ thực cũng không biết chính mình thu được vật có cái gì giá trị, nhưng vẫn là lấy ra. Kết quả cho ra giá cả, để hắn đều có chút đầu váng mắt hoa. Dĩ nhiên đủ hơn vạn ức. Cát Lãng ra tay đã đem mấy thứ này mua lại, đồng thời hứa hẹn bồi dưỡng Ngả Đặc, cũng là bảo vệ Ngả Đặc có nhiều như vậy tài sản sau đó không chịu đến hãm hại. Ngả Đặc tự nhiên mừng rỡ không thôi. Những người khác nhìn Cát Lãng, tất cả đều hâm mộ. Đợi đến Ngả Đặc rời đi sau đó, những cái này A Đoạn mới nhao nhao chúc mừng. Cát tướng quân thu hoạch không sai a. Cát Lãng cũng vô cùng đắc ý, cười ha ha đứng lên. Bất quá vẫn là muốn làm bộ ổn trọng. Những cái này cũng đều là Tây vực nhân loại liên minh vật, cũng không phải ta một người. Vậy cũng được, bất quá sau đó có cái gì tài nguyên, mọi người tốt cùng chung a. Nếu như sau đó ra thứ tốt, nhớ kỹ cho chúng ta đánh chiết khấu. Không sai, nay năm phát hiện, có lẽ có rất lớn tác dụng. Mọi người ngươi một lời ta một lời. Những cái này hồn tộc phát hiện, đại bộ phận là máy móc, cũng có một chút phù văn nguyên tố nghiên cứu, là có thể cải biến nhân loại sinh tồn vật. Thế nhưng những cái này đều cần nghiên cứu, Ngả Đặc nhất định là không khả năng chính mình hoàn thành. Đầu nhập quá lớn, bất quá, cứ như vậy một hơi bán đi. Bây giờ nghĩ lại là nhiều tiền. Thế nhưng chân chính kiếm tiền, vĩnh viễn không phải là hắn. Thế nhưng cái này thì có biện pháp gì đâu. Cường giả, chưa bao giờ là người lao động, mà là điều khiển người. Sau đó ngày thứ ba, Long Càn đám người cũng trở về. Bọn hắn thu hàng càng lớn hơn. Dù sao bọn họ là ba người, ở ngoại vi du đãng chém giết, 3 ngày 2 đêm, nếu như không phải là gặp chủng tộc khác vây quét, bọn hắn còn có thể thu được càng nhiều. Ba người đều có gia tộc, tự nhiên do gia tộc thu được lần này chỗ tốt, mà bây giờ, chỉ còn lại có Tần Phong, chưa có trở về. Tần Phong cuối cùng thời khắc còn tấn thăng nhất giai, có chừng C3 đoạn, thực lực cường hãn, sợ rằng đến lúc đó, thu được sẽ càng nhiều. Không sai, nếu như đến lúc đó, thượng hàm ăn không vô, hoàn toàn có thể cùng Tần Phong mua. Đúng vậy, cũng không biết, hắn có thể kiên trì bao lâu. Những cái này A Đoạn đều đang suy đoán. Chỉ là ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, Tần Phong như cũ chưa có trở về. Lần này, liền thượng hàm, đều có chút cau mày. Tần Phong thực lực mạnh, tự nhiên sẽ đi càng địa phương nguy hiểm khiêu chiến, sẽ không bị cái khác trí tuệ chủng tộc giết đi đi. Ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.